Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, cho ký sinh 0505 giống lúc này vậy. Khi Lê Uyển mơ màng sắp ngủ, bên hông thịt mơ hồ như có ai đó nhéo nhẹ nàng. Nàng cực sợ ngứa không khỏi ươm ra tiếng, nâng cằm lên, không biết có phải nàng ảo giác hay không. Cảm giác con ngươi sâu thẳm trầm tĩnh của hắn hơi hơi phím ánh lửa. Một đốm lửa nhỏ có thể cháy thành đám to, nóng rực xuyên thấu qua đầu ngón tay hắn truyền tới trên người nàng, thậm chí nhiệt khí cuốn phủ toàn thân Lê Uyển mất tự nhiên gục đầu xuống, không thanh tỉnh lắm quơ quơ sách trong tay. Vừa rồi nàng nghe Tần Mục Ẩn giảng chuyện hình bộ, nghe sơ qua Lê Trung Khanh còn có thể đánh lên tinh thần. Khi đề tài chuyển qua Lý gia, Lê Uyển híp mắt, ý thức dần dần tan rã. Hầu gia có mệt mỏi hay không, bằng không ngày mai hãy tiếp tục. Lê Uyển nghiêng người, ngồi dậy, đem sách trong tay để trên ghế trước giường. Khi thu hồi tay, lại bị hắn gắt gao nắm lấy. Cúi đầu, con người nhập nhèm khôi phục thanh minh, lúc này đôi mắt ánh ấn nước. Mặt Lê Uyển hồng lên một mảnh, nàng có thể thấy rõ ràng mắt hắn đen như mực, hơi hơi nhướn lên, hô hấp không khỏi cứng lại. Bỗng trời đất quay cuồng, tư thế nàng ở trên người hắn hoàn toàn quay cuồng. Lê Uyển tay không tự chủ bắt lấy bờ vai của hắn. Áo ngủ có rõ ràng nếp uốn, hô hấp Lê Uyển có chút chậm. Nàng co quắp bất an nắm thật chặt quần áo trong tay, hắn hàng năm chạy ngược chạy xuôi, thịt trên vai rất săn chắc, vừa rồi dùng một chút lực tay cũng chỉ là tiếp xúc qua da hắn vẫn chưa nắm chút thịt nào. Tay Tần Mục Ẩn theo quần áo lần vào bên trong, nhẹ nhàng nhấn một cái, trong dự kiến của hắn giống nhau, mềm hoạt, ôn hương, nháy mắt Lê Uyển vô tội chớp mắt, con người hắn đột nhiên co rụt lại. Cúi thân mình xuống, trong tưởng tượng mình nhấm nháp hương vị. Hắn bá đạo, giam cầm nàng không cho nàng lùi bước, môi đối môi, chợt lạnh nóng lên, Lê Uyển nín thở ngưng thần, mở to mắt, cảm thụ hắn ngang ngược. Ánh mắt Tần Mục Ẩn càng ngày càng ám, đặc biệt da nàng bởi vì thẹn thùng mà nhiễm đỏ bừng, là bởi vì hắn, nàng mới có thể động lòng người như thế. Lê Uyển nhẹ nhàng chớp chớp mắt, người trước mặt lông mi khẽ run, che khuất quang đáy mắt. Toàn thân nàng bởi vì hôn môi quen thuộc chúc chắc, gột rửa ra vô số cảm xúc, toàn thân đều mềm xuống dưới. Thân thể mềm nhũn, tay gác ở hắn trên vai cũng rơi xuống. Cuối cùng, không biết hô hấp ai rối loạn, Lê Uyển vỗ ngực, hắn đã xoay người rời khỏi nàng, nghiêng thân mình, đưa lưng về phía nàng. Sắc trời đã tối, ngủ đi, Lê Uyển thư thư cảm xúc, cắn môi gật đầu, nghiêng thân mình, hai người tựa lưng nhau, không biết suy nghĩ cái gì. Một đêm vô mộng, khi tỉnh lại, trong viện cãi cọ ồn ào, Lê Uyển nhíu nhíu mi, Tần Mục Ẩn đã không còn nữa, vén rèm trướng lên, kêu Tử Lan một tiếng. Tử Lan nghe tiếng đi vào, bên ngoài làm sao vậy? Tử Lan đi đến tủ quần áo tìm quần áo cho Lê Uyển, nói. Bên ngoài tuyết rơi một đêm, trong viện trồng chất một tầng thật dày, nhà hoàn vẩy nước quét nhà đang dọn dẹp, còn nặn được đôi người tuyết, xa xa nhìn lại, cực kỳ đáng yêu. Tử Thự cùng Tử Huân cảm thấy thú vị, đang ở bên chỗ người tuyết chơi. Lê Uyển mang giày xong xuống đất, tiến lên mở cửa sổ ra, lồng ngỗng tuyết lớn rào rạt rơi xuống, theo gió mang một ít bông tuyết rơi xuống trên song cửa sổ, gió bắc âm lãnh đánh tới, Lê Uyển nheo mắt lại. Gian ngoài, truyền đến thanh âm Tần Mục Ẩn hỏi Tử Lan, Lê Uyển ngồi ở trước bàn trang điểm, đỏ mặt, Tử Lan trả lời câu. Chờ một khắc liền xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục Ẩn liền không nói nữa. Lê Uyển mặc một cái áo ngoài màu trắng vẽ bông tuyết, một kiện váy màu hồng đào, trải búi tóc như mây, đơn giản cắm xuống bên trong một cây châm, chưa đánh phấn mặt đã hồng hào. Tử Lan trang điểm cho Lê Uyển đơn giản, thêm chút môi hồng. Lê Uyển vỗ vỗ mặt mình, hít sâu hai cái, theo Tử Lan nhấc mành lên đi ra ngoài. Tần Mục Ẩn ngồi ở trước bàn, đưa lưng về phía nàng. Lê Uyển chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, trước bàn để một cái chén không, nên là hắn mới vừa ăn canh, Tử Thự trong viện thấy nàng, khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng, xoa xoa vài cái, chỉ vào hai người tuyết cao không sai biệt lắm. Phu nhân, ngài nhìn, có phải cực kỳ đẹp hay không? Chuyện vừa hoàn thành. 1. ABO, nở đào hoa đeo bám. 2. Cá không ăn muối cá ươn. 3. Người này yêu diễm tiểu tiện hóa. 4. Sắc dịch huân tâm. Tần Mục Ẩn xoay người, Lê Uyển chú ý ánh mắt hắn khẽ biến, Lê Huyền nhìn Từ Tự cười lướt một cái, ngồi xuống bên cạnh Tần Mục Ẩn, hắn đang xem chính là quyển sách tối hôm qua. Ký ức vọt tới, Lê Huyền chuyển ánh mắt. Từ Tự thấy nàng cười, phân phó nha hoàn truyền thiện, đồ ăn như ngày thường giống nhau. Lê Huyền ăn hai cái sủi cảo, uống một chén canh, làm bộ như có chuyện nói cùng Tần Mục Ẩn, nhìn hắn, ôn thanh dò hỏi. Hầu gia có bận không? Tần Mục Ẩn còn đang ăn, Lê Huyền vẫn chưa buông chén, nàng chờ hắn. Ừ, trong cung tổ chức hội thưởng mai, hoàng thượng phân phó ta chủ sự. Lê Huyền nhíu lại mày giữa, đời trước vốn không có chuyện thưởng mai, vì sao một đời này lại khác nhiều như vậy, còn mỉ hỏi hai câu, thấy Tần Mục Ẩn không muốn nhiều lời gác đũa. Đã trễ, toàn an, chuẩn bị ngựa, nói xong, đẩy ghế dựa dưới thân, người đã đứng lên, Lê Huyền cấp Tử Lan một cái ánh mắt, đi theo đứng dậy, Tử Lan đã đem áo khoác màu xanh đen đưa đến trên tay nàng, Lê Huyền điểm chân, giao phó Tần Mục Ẩn, kỳ thật là nói cho toàn an nghe. Hầu ra, tuyết lớn như vậy cũng đừng cưỡi ngựa, trên đường không có ai, xe ngựa cũng mau, sẽ không muộn. Giúp Tần Mục Ẩn cột dây áo choàng, thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu, Lê Uyển xoay người mở dù cho hắn, Tần Mục Ẩn không nói một lời tiếp nhận dù, toàn an đi theo phía sau, đi rồi. Đáy lòng toàn an nghi hoặc, phu nhân dường như không rõ ràng lắm yến tiệc thưởng mai trong cung rơi xuống trên đầu hầu ra, hắn cẩn thận nhìn Tần Mục Ẩn. Hình bộ Lý Thị Lang bởi vì bất mãn ý chỉ hoàng thượng bị phạt nhiều nửa năm, mà Lê Thị Lang, hoàng thượng khai ân, chỉ phạt hắn ở nhà cảnh tỉnh nửa tháng, ý chỉ là hầu gia cầu xin. Trước đó, quản gia Lê Phủ tới cửa cũng là vì cảm tạ phu nhân, hầu gia đem người đuổi cũng không có nói nguyên do trong đó. Toàn an ngẫm lại, lấy tính tình hầu gia, nếu phu nhân không chủ động hỏi, hầu gia khẳng định sẽ không chủ động nói. Nghĩ thật nhiều. Đi tới cửa rồi, khi Tần Mục Ẩn cầm dù, trong lòng toàn an rơi xuống một phách, phát hiện khoe mắt Tần Mục Ẩn thon dài bỡn cợt đánh giá hắn, thân mình toàn an run lên, nịnh bợ nịnh nọt cười, cong lưng, tiếp nhận dù, trong miệng nói thầm. Còn may phản ứng mau, nếu không té ngã liền mất mặt. Xem như giải thích nguyên nhân vì sao hắn chậm một bước, ai ngờ, Tần Mục Ẩn mặc kệ. Nếu như vậy, ngày mai, để toàn bình đi theo. Người ở trong phủ quét tuyết cho tốt, nhớ rõ quét sạch sẽ. Toàn an khổ không nói nổi, việc đó đã có bà tử thô sử làm rồi còn gì, cường nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nô tài té ngã không quan trọng, vướng ngã hầu ra chính là tội đáng chết vạn lần. Khóe miệng Tần Mục Ẩn vừa kéo, toàn an phản ứng mau, có thể nói, nếu không hiểu rõ còn tưởng rằng hắn vì hầu ra mà suy nghĩ. Yến tiệc thưởng mai nhiều việc phức tạp. Tần Mục Ẩn chỉ cần thủ người không gây ra nhiễu loạn liền được, chính là, cả ngày đứng trên nền tuyết nhìn bọn họ, sai sự thật sự khô. Một chỗ khác, Lê Huyền nhớ đến tình huống Lê Phủ, phân phó Tử Lan đi một chuyến Lê Phủ, không cần kinh động Lưu Thị, hỏi một chút những người khác trạng huống Lê Phủ là được. Ai ngờ, buổi chiều Tử Lan trở về theo phía sau một người, Tử Lan tự biết đem tới phiền toái, cúi đầu, cởi áo tơi, quỳ trên mặt đất. Ở Lê Phủ Tử Lan cùng một tiểu quản sự giao hảo thân thiết, Tử Lan hồi Lê Phủ chính là hỏi thăm tin tức nàng, lão gia đã bỏ lệnh cấm nàng cao hứng không thôi, trở về không chú ý phía sau đi theo người, tới cửa rồi mới phát hiện, chủ tử mợ cùng bà ngoại đi theo nàng phía sau, Tử Lan cũng không biết các nàng đi theo mình bao lâu, xoay người, cẩn thận hành lễ. Phương thị còn được, vẻ mặt Lâm thị ngữ khí kiêu ngạo ngang ngược kêu nàng đứng dậy. Quần áo vẽ hoa mẫu đơn màu đỏ rực càng khiết vẻ mặt bà khắc nghiệt xảo quyệt. Nhà hoàn Tử Lan đây sao? Lâu rồi không gặp, ngươi phải về phủ đi, vừa lúc, cùng nhau đi. Nói không giống như là đến hầu phủ làm khách, ngược lại cảm giác như về nhà chính mình vậy. Ấn tượng Tử Lan đối với Lưu Tấn Nguyên không tốt, nhìn Phương Thị cùng Lâm Thị liên quan đều không quá thân thiện, bất quá là thân nhân chủ tử, nàng không dám ném sắc mặt, không có cách nào. Thị vệ tù vệ thấy nàng mang theo hai người, cái gì đều không hỏi cho các nàng vào phủ. Dọc theo đường đi, hai người thấp giọng nói chuyện với nhau làm Tử Lan không dám ngẩng đầu. Hầu phủ xa hoa là hầu gia có bản lĩnh, dừng ở trong mắt hai người họ như là oán trách chủ tử không nhớ các nàng. Còn may, tuyết lớn rơi, đường đi không nhiều người, nếu không, ném mặt chủ tử, để cho người hầu phủ coi khinh chủ tử sẽ không tha nàng. Đáy lòng Lâm Thị bị đồ vật hầu phủ mê hoa mắt, Bà cho rằng đình đài lâu Tạ Lê Phủ đã là hết sức xa hoa, tới hầu phủ rồi, Lê Phủ căn bản không đủ xem. Trên đường Lâm Thị cùng Phương Thị thảo luận qua, Lê Huyền ăn mặc không lo, bạc nhiều dùng không hết, có thể giúp đỡ các nàng một ít. Lê Huyền bị Lâm Thị cùng Phương Thị đột nhiên đến khiến cho kinh ngốc, đứng dậy, nhìn mặt hai người họ, tầm mắt dừng ở trên người Tử Lan. Tử Lan quỳ xuống, nàng cũng ngượng ngùng nói ra nàng bị theo dõi. Phu nhân, trên đường gặp lão phu nhân cùng Lưu phu nhân, các nàng nói muốn nói chuyện với ngài, nô tỳ tự tiện làm chủ mang theo các nàng trở về. Tử Lan không phải không hiểu chuyện, Lê Huyền giả vờ cao hứng nói. Không có việc gì, ngoại tổ cùng mợ tới sao không nói một tiếng, ta chuẩn bị tốt đón tiếp mọi người ở cửa, tuyết lớn như vậy, đi một đường như vậy chắc quần áo đều ướt rồi. Hai người đều cầm dù, là dù buổi sáng Tử Lan cầm ra cửa, ý nghĩa trong đó cái gì không cần nói cũng biết, bên ngoài Tử Lan mặc áo tơi, quần áo khô ráo, hai người kia chật vật hơn rất nhiều. Lâm Thị vừa nghe, một chút nỗi lòng nơi đáy lòng tức khắc tan thành mây khói, mặt tươi cười ra tới. Bà ngoại liền biết ngươi là đứa bé ngoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Huyền phân phó đem nước ấm tới, trong phòng không có quần áo thích hợp cho Lâm Thị cùng Phương Thị mặc. Lê Huyền ngượng ngùng đi thiên viện hỏi Lý Mụ Mụ cùng Trương Mụ Mụ, đưa hai người đổi một kiện áo khoác, phân phó Tử Lan đi phòng bếp nấu canh gừng. Tử Lan mới vừa ra khỏi cửa, Lâm Thị liền há mồm. Huyền Nhi à, ngươi phải giúp biểu ca ngươi à, cách Trương.